Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 76, Tuệ Ly lộ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau tại phủ công chúa Ưm, trời sáng rồi, vươn vai nhưng dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Tịnh Nhi đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một chậu nước rửa mặt. Ừm, mà Tuệ Ly có trong phủ không? Nàng dụi mắt hỏi Tịnh Nhi. Ngũ tiểu thư, Tịnh Nhi định trả lời. Nàng liếc mắt nhìn Tuệ Lý một cái. Hôm qua Tịnh Nhi từ bang phái trở về là vào chiều tối, tất nhiên cũng biết được mọi chuyện, kể cả việc Ninh Âm muốn hợp ly. Nghe ba chữ ngũ tiểu thư phát ra từ miệng Tịnh Nhi thật khiến nàng khó chịu. Từ thời điểm này nàng vốn là muốn Tịnh Nhi và tất cả nha hoàn trong phủ gọi Tuệ Ly và Tư Khuynh là Ninh đại tiểu thư và Ninh đại thiếu gia. Làm vậy cũng như để họ thấy thân phận và quan hệ ở Dương gia và cũng như để họ quen dần với thân phận mới. Chỉ là chưa chính thức hợp ly nên chỉ gọi như vậy trong phủ, còn bên ngoài thì vẫn là ngũ tiểu thư Dương gia. Ngũ tiểu thư, lạnh giọng nhắc lại, dạ là Ninh tiểu thư, sáng nay đã ra ngoài cùng Mộ Dung công tử rồi. Tịnh Nhi nhanh chóng sửa lại cách gọi và báo lại, ta biết rồi, vậy còn ca ca? Nàng hỏi, Ninh thiếu gia đến bang rồi. Tịnh Nhi trả lời, Tuệ Ly ra ngoài cùng Mộ Dung Lăng Trác. Cũng đúng, vốn dĩ quan hệ của hai người đó rất thân thiết, Dương Tuệ Ly có thể đã động lòng rồi. Còn về phần Tư Khuynh luôn có chủ ý riêng của mình, nhiều lúc việc trong bang còn tự ý làm, sắp xếp đâu ra đó. Quả thực cũng giúp nàng không ít, nhưng đến bang cũng tốt, chi bằng nàng cũng đến bang một chuyến tiện bàn bạc với người ca ca này luôn. Lúc này bên chỗ của Tuệ Ly, nàng ta đang cùng Mộ Dung Lăng Trác chơi đùa ở hội chợ. Trác ca ca ta muốn ăn kẹo hồ lô, Tuệ Ly tươi cười chỉ lên chỗ kẹo hồ lô gần đó. Được, muội lấy đi, mỉm cười chấp thuận yêu cầu của cô Tuệ Ly. Hai con người này đúng là rất thân nha, tính từ lúc quen biết đến bây giờ tính ra cũng được 7 năm. Mà mỗi lần Mộ Dung Lăng Trác đến phủ công chúa, người đầu tiên hắn tìm lại chính là Tuệ Ly. Cứ như vậy cho tới 7 năm trời, thử hỏi hai người họ không thân nổi không? Trác ca ca của huynh này, Tuệ Ly đứa một xiên kẹo hồ lô cho Mộ Dung Lăng Trác. Cảm ơn muội, Mộ Dung Lăng Trác cầm lấy xiên kẹo hồ lô mà Tuệ Ly đưa cho. Hai người họ cứ vậy mà chơi đùa cho đến cuối ngày. Có vẻ chuyến đi chơi hôm nay của Tuệ Ly và Mộ Dung Lăng Trác khá thuận lợi. Xong hắn đưa Tuệ Ly về, lại phủ công chúa, tại cửa phủ công chúa, Trác ca ca tạm biệt huynh, Tuệ Ly vẫy tay, tạm biệt muội, khi khác ta sẽ tới tìm muội. Đáp lại lời tạm biệt của Tuệ Ly mở cửa phủ bước vào, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay đúng là rất vui với nàng ta. Sau khi Tuệ Ly vào trong, Mộ Dung Lăng Trác cũng không nán lại, hắn quay người rời đi thì chợt phát hiện có thứ gì đó rơi trên mặt đất. Hắn đoán đó là đồ của Tuệ Ly làm rơi nên tiến lại nhặt lên xem. Chợt khuôn mặt hắn biến sắc, thứ hắn cầm trên tay chính là ngọc lệnh đặc thù của bang sát hạch. Mặt trước khắc danh của thành viên, tức mặt trước của miếng ngọc có chữ Tuệ. Còn mặt sau thì có chữ hạch, Mộ Dung Lăng Trác vô cùng kinh ngạc, không lẽ Tuệ Ly là thành viên của sát hạch, không nói đúng hơn là người có chức vụ trong bang. Vẻ mặt bàng hoàng pha chút giận dữ, phải hắn giận vì Tuệ Ly giấu hắn. Nhưng bàng hoàng là hắn không dám tin rằng Tuệ Ly lại là người của sát hạch. Đến đây, hắn bất lực cười khổ. Có lẽ, lúc nào đó hắn phải tìm Tuệ Ly hỏi cho ra lẽ rồi. Nếu không chắc làm hắn lo đến phát điên mất, khẽ thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về phủ nói cho anh Nhi biết thì hơn. Rồi hắn biến mất, cách chương.